điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, Lý Vọng ngón tay vàng. Sáng ngày thứ hai, hoàng cung thú liệp trường bên trong một cái vắng vẻ trong sơn động. Thân cao gầy Lý Vọng ngồi ngay thẳng tản mát ra tiên thiên sơ kỳ tu vi khí tức. Vận hành công pháp, Lý Vọng vận hành công pháp lúc. Đột nhiên thắt ở Lý Vọng trên cổ mặt dây truyền toát ra một bóng người. Bóng người mơ hồ thấy không rõ lắm khuôn mặt. Lý Vọng mở hai mắt ra thành thói quen nhìn lấy bóng người. Khuôn mặt mỉm cười hô hào, sư phụ, chiến lão, một cái ngoại vực linh hồn thể. Ẩn thân tại mặt dây truyền bên trong. Ngoài ý muốn đi tới nơi này thiên vực. Bị bát hoàng tử Lý Vọng mẫu thân nhặt được. Sau cùng truyền đến Lý Vọng trong tay. Nửa năm trước một buổi tối, chiến lão khôi phục ý thức, đột nhiên xuất hiện tại bát hoàng tử Lý Vọng trước mặt. Bởi vậy bát hoàng tử Lý Vọng nắm lấy cơ hội bái chiến lão vi sư. Mà chiến lão cũng cần một người trợ giúp cùng ẩn tàng. Hai người thì lấy sư đồ tương xứng. Chiến lão nửa năm trước truyền một bộ cường đại tôn cấp công pháp, Cuồng Thiên Chiến Pháp, cho Lý Vọng. Tôn cấp công pháp chính là thiên cấp phía trên công pháp. Trong vòng nửa năm tại chiến lão dụng tâm dạy bảo dưới, theo võ đạo bát trọng đột phá đến tiên thiên chi cảnh. Để Lý Vọng bây giờ lòng tin tăng nhiều. Chiến lão ánh mắt hiền hòa nhìn lấy Lý Vọng nói. Đồ nhi, Cuồng Thiên Chiến Pháp bộ công pháp kia cao thâm mạt chắc. Không cần bất luận cái gì thiên phú. Chỉ cần một chữ, chiến. Như thế nào Cuồng Thiên Chiến Pháp? Càng chiến càng mạnh, công pháp vận hành càng nhanh. Tu vi càng nhanh, cực kỳ khảo nghiệm cá nhân ý chí lực, cùng nhục thân năng lực. Lần này thiên kiêu thú liệp chiến đối ngươi là một cái đại cơ duyên. Mỗi lần sinh tử chém giết, đều bị ngươi nhanh chóng mạnh lên, mà hấp thu thú tinh, củng cố thực lực bản thân, đánh tốt mỗi một bước cơ sở. Chiến lão nghiêm túc nói, đúng, sư phụ, đánh không chết ta, cuối cùng rồi sẽ để cho ta biến đến càng mạnh. Ta sẽ trân quý cơ hội lần này. Càng ngày càng mạnh. Lý Vọng kiên nghị nói. Tốt. Không tệ. Đến đằng sau ngươi thì minh bạch. Thiên phú là rất trọng yếu. Nhưng ý chí của mình quan trọng hơn. Thiên phú có thể cho ngươi nhanh chóng sách cao tu vi. Nhưng có cường đại ý chí sẽ để cho ngươi đi được càng xa. Sư đồ hai người chính tại nói chuyện lúc. Đột nhiên nghe được phía trước tiếng đánh nhau. Hai người nhìn nhau. Chiến lão nhanh chóng trở lại mặt dây chuyền. Lý Vọng nhỏ giọng hướng về phía trước đi đến. Đột nhiên trông thấy một đầu to lớn yêu thú. Tiên thiên đỉnh phong cảnh thanh lân mãng. Đang cùng một vị duyên dáng yêu kiều thiếu nữ đối chiến. Đầu này thanh lân mãng thế công rất mạnh. Vị này thiếu nữ rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Mộ Tuyết Linh, Ngọc Kinh Thành tam kiệt một trong. Tiên thiên hậu kỳ tu vi. Nàng hiện tại nội tâm vẫn là rất buồn bực, vốn là nghỉ ngơi tốt tốt. Đột nhiên đầu này thanh lân mãng đánh lén nàng, không cẩn thận bị thương. Mà cái này thanh lân mãng không buông tha, công kích vô cùng sắc bén. Từ từ Mộ Tuyết Linh thì chống đỡ không được. Bây giờ Mộ Tuyết Linh tâm lý vô cùng cuống cuồng, nhưng chiêu thức còn chưa loạn. Gặp, nội lực gần như không còn. Làm sao bây giờ? Không biết phụ cận có người hay không tới giúp ta. Sớm biết, thì cùng gia tộc người cùng nhau. Đúng lúc này, Mộ Tuyết Linh một trận sơ sẩy. Thanh lân mãng một cái kết thúc. Quét ngang tại Mộ Tuyết Linh trên thân. Mộ Tuyết Linh nhất thời phun một ngụm máu tươi. Bay ngược đến bát hoàng tử Lý Vọng phía trước. Thanh lân mãng nhanh chóng hướng về đến Mộ Tuyết Linh trước mặt táp tới. Nhưng thân bị thương thật nặng Mộ Tuyết Linh đã không có biện pháp đứng dậy. Tuyệt vọng đóng phía trên mắt, lúc này thanh lân mãng một tiếng gào rú, mặt đất chấn động, Mộ Tuyết Linh mở hai mắt ra, trông thấy thanh lân mãng ngã xuống đất tại phía trước, một cái vóc người gầy gò, khuôn mặt cương nghị thiếu niên đứng ở trước mặt nàng, còn chưa chờ nhìn kỹ, chỉ thấy vị thiếu niên này trực tiếp ôm lấy Mộ Tuyết Linh xoay người bỏ chạy. Không sai. Người này chính là Lý Vọng, chỉ thấy Lý Vọng vừa chạy vừa đối Mộ Tuyết Linh nói ra. Đừng nhúc nhích, vừa mới chỉ là thừa dịp thanh lân mãng không có trông thấy ta. Có cơ hội đánh lén một chút thanh lân mãng. Các loại thanh lân mãng khôi phục lại. hai ta đều muốn bị bây giờ lửa giận Thanh Lân mãng giết chết. Đây chính là tiên thiên đỉnh phong. Yêu thú, Lý Vọng hiện tại mới sơ kỳ. Làm sao có thể đánh thắng được? Tuy nhiên có sư phụ, không có khả năng bởi vì cứu người mà bộc lộ ra lá bài tẩy của mình. Lý Vọng bên trong nghĩ thầm, vận dụng công pháp nhanh chóng trốn hướng về phía trước. Lý Vọng vừa hướng chỗ sâu bỏ chạy lúc, nằm dưới đất Thanh Lân mãng lập tức dựng đứng. Ánh mắt hung ác, nhanh chóng truy hướng Lý Vọng. Một đường lên một mảnh hỗn độn. Đuổi một phút sau, Lý Vọng ôm lấy Mộ Tuyết Linh một mực chạy. Chạy một cái sơn cốc bên trong. Nhanh không kiên trì nổi thời điểm. Thanh Lân mãng thế mà không đuổi. Khả năng Thanh Lân mãng truy mệt mỏi. Cũng có thể là vượt ra khỏi lãnh địa của nó phạm vi. Tiên thiên đỉnh phong Thanh Lân mãng ngừng tại nguyên chỗ. Cái gai trong mắt lấy Lý Vọng bọn họ chạy trốn phương hướng. Mang theo một tia kiêng kỵ. Quay người rời đi. Hô, hô, hô. Lý Vọng đem Mộ Tuyết Linh để xuống. Tựa ở dưới đại thụ. Mồ hôi rầm rề nghỉ ngơi. Ngươi là Bát Hoàng Tử Điện Hạ. Mộ Tuyết Linh mang theo một tia nghi vấn hỏi. Lý Vọng trong mắt sáng lên. Há. Ngươi biết ta? Lý Vọng ngạc nhiên nhìn lấy vị này xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ hỏi. Nhìn đến vẫn là có người biết ta. Ách, nghe nói qua, lại thêm hôm qua nhìn gặp mấy người các ngươi hoàng tử đi theo thần hoàng cùng đi. Mộ Tuyết Linh, sắc mặt đỏ lên nói ra, lần này đa tạ Bát Hoàng Tử ân cứu mạng, ta gọi Mộ Tuyết Linh, về sau có gì cần ta trợ giúp, ta tuyệt không trì hoãn. Mộ Tuyết Linh đứng lên nghiêm túc đối với Lý Vọng nói ra. Ha ha, không có việc gì không có việc gì. Như người nào gặp phải tình huống như vậy, đều sẽ ra tay cứu viện. Lý Vọng vui vẻ nói. Có lẽ đều chạy thoát. Hai người tâm tình đều cao hứng. Mộ Tuyết Linh cười nói, vậy cũng không nhất định. Lần này đa tạ Bát Hoàng Tử Điện Hạ. Lý Vọng liền vội khoát khoát tay nói ra, không cần gọi ta Bát Hoàng Tử Điện Hạ. Quái ngượng ngùng, gọi ta Lý Vọng đi. Mộ Tuyết Linh trông thấy cái này có chút ngượng ngùng cứu được nàng nhất mệnh. Thiếu niên, trắng tinh không tì vết mặt cũng đỏ hồng. Nhẹ nói tốt, ngươi cũng gọi ta Tuyết Linh đi. Tốt, vậy chúng ta là bằng hữu. Lý Vọng tâm lý có chút kích động nói đến. Ừ, sau đó Mộ Tuyết Linh nhìn một chút Lý Vọng có chút nghi vấn mà hỏi. Nghe một số người nói, Bát Hoàng Tử thiên phú thường thường. Sớm một đoạn thời gian vẫn là võ đạo bát trọng tu vi. Nhưng hiện tại xem ra lời đồn đại không thể tin a. Ngươi bây giờ tu vi là tiên thiên sơ kỳ tu vi đi. Mà vẫn là sơ kỳ đỉnh phong sắp đột phá trung kỳ. Lý Vọng ánh mắt lóe lên một tia giận dữ. Sau đó không lời cười cười. Ngay tại Lý Vọng cùng Mộ Tuyết Linh hợp tác lúc. Nơi xa một phương khác hướng. Thái tử cùng Vũ Vương một đám người chính đang thoải mái săn giết yêu thú lúc. Một cái tiên thiên cao thủ nhanh chóng chạy đến trước mặt bọn hắn. Thái tử, Vũ Vương điện hạ, Tần Lâm quân tung tích tìm được. Các nàng đang chuẩn bị đi đoạt thiên linh quả. Thiên linh quả, Thái tử cùng Vũ Vương liếc nhau. Song phương không gian xung quanh trì trệ. Thiên linh quả, đột phá tông sư cảnh tuyệt hảo bảo vật. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tiên thiên đỉnh phong đột phá tông sư cảnh, cần kết hợp tự thân võ kỹ công pháp, nắm giữ thuộc về tự thân thế, dùng kiếm ngộ ra được kiếm thế, đao, đao thế, hỏa thuộc tính công pháp, hỏa thế, thiên linh quả, phục dụng về sau, có thể để cho mình nhanh chóng ngộ ra tự thân thế, thậm chí hai loại thế, trước cộng đồng đối kháng Tần Lâm quân, Thái tử nói ra, Vũ Vương nhẹ gật đầu, đi. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.